Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4685, chương 4688, Ma thần thiên thể. Hạ, Bạch Vũ chiết một thương, giống như đâm vào không khí bên trong, căn bản không tụ lực. Sau một khắc, thiên tà ma tôn trên thân đột nhiên lần nữa bộc phát ra càng thêm nồng đậm âm tà chi lực, để trong thiên địa này giống như thành một mảnh địa ngục đồng dạng. Âm khí âm u, quỷ khích sói gào, bản nguyên bộc phát, cái này, cơ hồ bộc phát 1/5 bản nguyên. Thấy cảnh này, Thiên Vũ Thần Quân không khỏi kinh hô. Thiên Tà Ma Tôn giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra không sai biệt lắm 1/5 đại đạo bản nguyên, quả thật làm cho hắn chấn kinh. Đừng nhìn chỉ là 1/5, nhưng là bình thường đến nói, một lần bộc phát liền 1/10 đều không bạo phát ra được. Nhìn xem Từ Nghiễm lúc ấy chạy trốn quá trình, kia trên đường đi bộc phát mấy phút, một lần 3 giây tả hữu, hoặc là Từ Nghiễm bản nguyên bộc phát khả năng còn không có 3 giây. Hắn bộc phát bao nhiêu lần, mà lại thiên tà ma tôn 1/5, tăng thêm chất lượng, sợ không phải muốn vượt qua Từ Nghiễm sở hữu bản nguyên. Thiên Vũ Thần Quân trong lòng cũng là cố kỵ, thiên tà ma tôn một chiêu này bộc phát, nếu như toàn dùng tại công kích, cho dù là hắn cũng ngăn không được, tất nhiên hội trọng thương. Đương nhiên, ai tổn thất lớn hơn một chút liền khó nói. 1/5 bản nguyên bộc phát, đối với thiên tà ma tôn tự thân đến nói, cũng là một cái cự đại tổn thương. Giữa sân, Bạch Vũ Chiết nhanh chóng rút về dài thương, bất quá nhưng cũng không lui lại, tại chỗ tùy thời chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Ma thần thiên thể hắn mặc dù không có được chứng kiến, nhưng cũng biết đây là không có lực sát thương, đây là một loại năng lực tự bảo vệ mình. Ngay sau đó, thiên tà ma tôn bảo phát đi ra bản nguyên chi khí, bắt đầu cùng cả phiến thiên địa dung hợp. Thiên tà ma tôn thân thể cũng đang không ngừng hư hóa, nhìn qua đã cho người ta một loại như có như không cảm giác. Mà lại, nếu như ngươi bây giờ dùng tinh thần lực hoặc là thần thức đi cảm thụ hắn tồn tại, ngươi sẽ phát hiện, hắn hiện tại cùng cả phiến thiên địa cùng ở tại, căn bản là không có cách cảm ứng được hắn đơn độc tồn tại. Mà phiến thiên địa này bây giờ cũng bị hắn bản nguyên đồng hóa, khí tức cùng thiên tà ma tôn tự thân giống nhau như đúc. Đây chính là ma thần thiên thể. Một khi thi triển, người đã công kích không đến, đương nhiên đối phương cũng đồng dạng không cách nào đối ngươi tiến hành công kích. Bọn hắn chỉ có thể là lẳng lặng mà nhìn xem. Bất quá Thiên Vũ Thần Quân nhưng trong lòng đang yên lặng phán đoán. Loại thời điểm này, nếu như có thể nắm giữ thiên đạo chi lực, có phải là có thể công kích đến thiên tà ma tôn? Cái này khó mà nói, hắn đối thiên đạo chi lực cũng không phải hiểu rất rõ. Trước mắt cũng chỉ có thể là từ thiên đạo hạt giống nơi đó mượn dùng một phần rất nhỏ mà thôi. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không đi nếm thử, chẳng những hội bại lộ chính mình đại bí mật, mà lại vạn nhất thật có thể công kích đến, hắn cũng không muốn hiện tại giết thiên tà ma tôn, đây đối với hắn đến nói cũng không phải sự tình tốt. Cho nên, Thiên Vũ Thần Quân cũng không có tính toán động thủ, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem đi. Rất nhanh, thiên địa ở giữa xuất hiện lần nữa dị động, kia một mảnh bị âm tà chi lực cho đồng hóa thiên địa khí hơi thở, thế mà bắt đầu ngưng tụ, mà thiên tà ma tôn thân thể thì là đã triệt để hư hóa, hoàn toàn không nhìn thấy. Thiên địa ở giữa lực lượng hóa thành một đoàn hắc sắc quang mang, nháy mắt từ không trung xẹt qua, biến mất tại bọn hắn trước mắt. Kia một đoàn hắc sắc quang mang cho người cảm giác kỳ thật cũng là hư vô, muốn công kích cũng đồng dạng công kích không đến, mà lại tốc độ kia cực nhanh cực nhanh. Chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vũ Chiết thi triển kim thương thần mưa chiêu thức mới có thể cùng loại tốc. độ này phân cao thấp, dựa vào bọn họ bản thân tốc độ, kia càng là không có cách nào truy. Đây chính là thiên tà ma tôn lực lượng chỗ. Hắn sẽ không chết, không ai có thể giết hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN